Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, chương 604, vực ngoại chi mê. Không, không, đại nhân tha mạng. Chấm ngoặc kép, Thiên Ma hoảng sợ kêu to, bị túm đi ra. Nó nhìn trước mắt đem chính mình túm ra nhân loại tới, dọa đến sợ vỡ mật, toàn thân run rẩy. Chậc chậc, chấm ngoặc kép. Liễu Thanh tràn đầy phấn khởi đánh giá trước mắt Thiên Ma, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Cái này Thiên Ma làm sao đột nhiên chạy tới? Hắc ám hàng lâm, tai ách bao phủ, lại có Thiên Ma nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đột nhiên trông thấy có Thiên Ma chạy ra đến, tự nhiên gây nên hắn hứng thú thật lớn. Không thể nói trực tiếp ôm đồm đi ra nghiên cứu một chút. Vực ngoại Thiên Ma, có ý tứ a. Liễu Thanh tỉ mỉ quan sát lấy Thiên Ma, nhìn lấy hư huyễn mông lung, lại có chút thực chất hóa. Cũng cảm giác tựa như là một đoàn cây bông vải một dạng. Bất quá toàn thân bốc lên hắc khí, cho người ta một loại tà ác cùng cực cảm giác. Bất quá cùng bốn phía từ trong bóng tối dũng mãnh tiến ra tai ách sinh vật không giống nhau. Vực ngoại Thiên Ma cùng những cái kia hắc ám sinh vật có chút khác nhau. Bọn họ là hồn thể hư huyễn sinh vật, cảm giác không chân thực, nhưng có thật sự tồn tại. Bị Liễu Thanh chăm chú nhìn, Thiên Ma dọa đến sắp nứt cả tim gan, run lẩy bẩy, nó tựa như là một cái đáng thương cừu non, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng e ngại. Đối ở trước mắt tên nhân loại này, không biết vì sao vừa thấy được thì có loại sợ hãi thật sâu. Chính là bởi vì dạng này nó mới dám chui ra. Gặp Liễu Thanh thứ nhất mắt trực tiếp quay đầu liền chạy. Đáng tiếc vẫn là không thể chạy mất, bị Liễu Thanh trực tiếp bắt trở lại. Nói cho ta biết, các ngươi vực ngoại Thiên Ma từ chỗ nào đến? Sinh hoạt ở đâu? Liễu Thanh quả thực rất ngạc nhiên. Lúc trước đã từng gặp được một cái vực ngoại Thiên Ma. Đó là độ kiếp thời điểm. Đã từng gặp phải cái kia Thiên Ma đần độn chạy vào tinh thần của hắn thức hải. Kết quả bị 3000 ma thần tươi sống ngược sát. Trước mắt cái này vực ngoại Thiên Ma theo khí tức để phán đoán, so từ bản thân trước đó gặp phải Thiên Ma, còn có trước mắt xuất hiện đại lượng Thiên Ma đều cường đại vô số lần. Cái kia cường đại linh hồn khí tức tuyệt đúng không sai. Chỉ bất quá mang theo một loại tà ác, nhưng lại có một loại thuần túy cảm giác. Thiên Ma, đến cùng là từ đâu tới? Đại nhân tha mạng, tiểu nhân đến từ vực ngoại hư không? Thiên Ma run lẩy bẩy, thận trọng trả lời. Nó sợ Liễu Thanh một cái bất mãn trực tiếp bóp chết nó. Bởi vì hắn trên thân ẩn chứa vô cùng đáng sợ khí tức. Chỉ là vừa đối mặt thì sợ mất mật. Thậm chí tại Liễu Thanh trên thân còn có một luồng làm nó hoảng hốt sợ hãi khí thế. Có Thiên Ma chết ở trong tay hắn, vực ngoại hư không? Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Kỳ thật hắn càng muốn luyện hóa cái này Thiên Ma, rút ra đối phương trí nhớ tin tức. Bất quá những ngày này ma rất kỳ lạ, luyện hóa rút ra trí nhớ lấy được cơ hồ rất ít. Bởi vì bọn họ có một cái đặc tính, bị giết trí nhớ thì sẽ tự mình xóa lúc. Không sai, trước đó độ kiếp luyện hóa giết chết vực ngoại Thiên Ma thì gặp được. Lấy được trí nhớ tin tức rất ít. Đợi chút nữa đem ngươi biết nói ra. Liễu Thanh đang suy tư như thế nào đem đối phương trí nhớ hoàn chỉnh rút ra, trong đầu lóe qua vô số biện pháp. 3000 ma thần một vừa mở mắt, vô số đạo văn lấp lóe, đại đạo chân giải chính nhanh chóng va chạm gây dựng lại. Rất nhanh có đạt được không ít phương pháp, nhưng đều không an toàn. Bất quá có một cái biện pháp cũng không tệ. Phong Thiên, Liễu Thanh bỗng nhiên một chỉ điểm ra, hư không hiện lên vô số đạo văn, lít nha lít nhít tản ra, đem cái kia hư không nứt trong miệng dũng mãnh tiến ra đại lượng Thiên Ma trực tiếp nhốt ở bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, ngàn vạn vực ngoại Thiên Ma bị giam cầm ở chỗ đó. Chiêu này nhìn ngốc trên tay cái kia cường đại Thiên Ma, hai mắt trừng lớn, tràn đầy hoảng sợ, thân thể run lẩy bẩy, thậm chí nó bởi vì sợ e ngại, trên thân toát ra một chút hắc khí, dường như chính mình liền muốn tán loạn giải thể một dạng khủng bố. Đại đạo dung lô, luyện, theo quát lạnh một tiếng, Liễu Thanh đánh ra vô số đạo văn, xen lẫn thành một miệng to lớn lò luyện, đem giam cầm vô số thiên ma hút vào trong đó. Ông, lò luyện chấn động, vô số thiên ma rơi vào trong lò nung. Hỏa diễm phần phần, đại đạo thiên âm không ngừng truyền đến. Dọa đến nó dũng khí hoàn toàn không có. Tên nhân loại này thật là đáng sợ. Thế mà một tay phong cấm hơn vạn thiên ma. Thậm chí còn trực tiếp lấy đại đạo dung lô luyện hóa. Chưa bao giờ từng gặp phải như vậy hung hãn nhân loại. Quả thực không phải người. Nó tâm lý kêu rên. Van cầu ngươi coi là người đi. Bành bành, lò luyện chấn động. Bên trong truyền đến từng đợt trầm đục. Cái này đến cái khác thiên ma bị thiêu đến toàn thân bốc khói. Không ngừng nổ tung. A, chấm ngoặc kép, nhân loại, chấm ngoặc kép, đáng giận nhân loại. Tại trong lò nung truyền đến đại lượng thiên ma kêu khóc. Nộ hống, dãy giụa lấy bị bản nguyên chi lửa đốt cháy luyện hóa. Chính mắt thấy mấy vạn thiên ma bị luyện hóa tình cảnh. Trước mắt bị bắt tới mạnh đại thiên ma cuộn tròn run lẩy bẩy. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Chỉ là mấy hơi thở. Mấy vạn thiên ma cứ như vậy bị luyện hóa sạch sẽ. Cạn bã đều không còn lại. Mà cái kia một đạo hư không vết nứt. Chính nhanh chóng khép lại. Bên trong không còn thiên ma dám lao ra. Phảng phất là bị Liễu Thanh thủ đoạn trấn nhiếp. E ngại không dám đi ra. Thậm chí còn trực tiếp chạy trở về. Ông, Liễu Thanh vẫy tay một cái. Trong lò nung lập tức bay ra một đoàn cường đại linh hồn bản nguyên. Thuộc về thiên ma thuần túy bản nguyên bị luyện hóa đi ra. Đây là mấy vạn thiên ma bản nguyên a. Bị hắn một miệng nuốt vào. Như là uống nước đồng dạng hút dọn sạch. Làm Liễu Thanh hấp thu lấy mấy vạn thiên ma luyện hóa lấy ra đại lượng tan nát trí nhớ. Mặc dù đại bộ phận đều chính mình xóa bỏ. Nhưng vẫn là để hắn đạt được không ít tin tức hữu dụng. Tỷ như thiên ma lai lịch, tỷ như thiên ma đẳng cấp phân chia, vân vân, vực ngoại thiên ma, có ý tứ a, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Từ đó thu hoạch được thiên ma không ít bí ẩn tin tức. Tỷ như nó biết thiên ma bên trong có cường đại thiên ma, xưng là đại thiên ma, từng cái thực lực cao nữa là thủ đoạn bí hiểm, một khi bị đại thiên ma phụ thân, bất hủ cấp sinh linh đều có thể trực tiếp cho ngươi đoạt xá. Mà một số càng cường đại, càng đáng sợ thiên ma, đã không cần gì đoạt xá, có thể vĩnh hằng bất diệt, thậm chí một ý niệm có thể khống chế chư thiên chúng sinh. Thiên ma, có chút bản lãnh, bất quá vực ngoại hư không ở đâu. Liễu Thanh trong lòng nghi hoặc, theo cái này mấy vạn thiên ma bên trong sửng sốt không có đạt được vực ngoại hư không đến cùng ở đâu. Giống như mỗi một cái thiên ma trong trí nhớ đều không thể tìm tới có quan hệ vực ngoại hư không. Tồn tại cùng bí mật, tựa như là trực tiếp xóa bỏ biến mất. Không cách nào thu hoạch được có quan hệ vực ngoại hư không bất cứ trí nhớ gì tin tức. Nói một chút, vực ngoại hư không cụ thể ở đâu? Các ngươi như thế nào đi ra? Thì sao trở về? Liễu Thanh nhìn lấy còn lại một cái thiên ma. Lại nhìn một chút cái kia ngay tại khép lại hư không vết nứt. Nghe nói như thế, cái này thiên ma thân thể lắc một cái. Có chút sợ hãi nhìn lấy Liễu Thanh. Đại nhân, ta không thể nói a. Chấm ngoặc kép, nó e ngại nhìn lấy Liễu Thanh. Kiên quyết lắc đầu không chịu nói. Không phải là không muốn nói, mà là không thể. Một khi nhắc đến, ngay lập tức sẽ trực tiếp chôn vùi. Không có đạo lý, không có nguyên do. Mỗi một cái thiên ma đều có loại này ràng buộc. Một khi tiết lộ vực ngoại hư không bất luận cái gì một chút. Còn chưa nói ngươi liền trực tiếp chết rồi. Không nói. Liễu Thanh tròng mắt hơi híp, lộ ra từng tia nguy hiểm quang mang. Hắn chỉ ngay tại khép lại vết nứt. Hừ lạnh nói. Đừng tưởng rằng ta không có cách nào tìm tới. Theo cái này một vết nứt ta có rất nhiều loại biện pháp đả thông các ngươi vực ngoại hư không? Có. Lẽ... Các ngươi vị trí cũng không gọi vực ngoại hư không, mà chính là vực ngoại ma giới thích hợp hơn. Ta nói đúng hay không? Liễu Thanh nói xong hai mắt bắn ra một luồng hàn mang. Đâm thẳng trong tay thiên ma. Thiên ma mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vừa kinh vừa sợ, dường như bị nói trúng tâm sự. Ngươi không nói, chính ta tìm. Nói, Liễu Thanh ở trên trời ma hoảng sợ dưới con mắt một trường vỗ nát đầu của nó. Từ đó bóc ra một luồng ma linh đi ra. A, chấm ngoặc kép, chủ nhân cứu ta, chấm ngoặc kép, thiên ma kêu thảm một tiếng. Chân linh phát ra từng đợt bén nhọn mà lại bí hiểm linh hồn ba động. Liễu Thanh Thần sắc nghiêm lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vốn là ngay tại khép lại hư không vết nứt đột nhiên vỡ tan. Từ bên trong dò ra một cái trong suốt tỉ mỉ tay, hướng về Liễu Thanh như thiểm điện chộp tới. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.